Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 531, Lục đạo tiên nhân Osusuki Hagoromo. Góc truyện audio.com. Sau cùng Osusuki Kaguya vẫn đáp ứng Rosen đề nghị. Nàng đã ở nơi này cô độc hơn ngàn năm. Nàng cũng không muốn tiếp tục ở lại nơi này. Sau khi nhìn xem Osusuki Kaguya thông tin, Rosen mới biết mình vẫn xem thường nàng. Kaguya vậy mà lên đến 170 cấp, so với bình thường thần linh mạnh hơn không ít, dù sao nàng cũng là ăn chakra quả đạt được thế giới này căn nguyên lực lượng. Mạnh như vậy cũng là chuyện rất bình thường. Sau khi mang Kaguya rời khỏi phong ấn, Rosen liền cùng Mia hội họp, nàng chính là Osusuki Kaguya, nhìn xem đi theo sau lưng Osusuki Kaguya, Mia nói. Từ bây giờ nàng sẽ ở cùng các ngươi tại Hỏa Quốc Hoàng Cung. Rosen gật đầu nói, thích hợp cho Osusuki Kaguya ở lại nhất hiện tại chỉ có hai chỗ. Là mặt trăng cùng Hancock Hoàng Cung, tại hai nơi này sẽ không có người đến làm phiền nàng. Cho dù Jesu cũng không thể xuyên qua kết giới thâm nhập vào được. Quay về phi thuyền thôi, chúng ta cũng nên trở về trái đất, Rosen nói. Nghe vậy Mia gật đầu một cái sau đó liền cùng Rosen rời đi. Kaguya cũng đi theo, bất quá vừa đi được mấy bước đám người liền dừng lại. Chỉ thấy xuất hiện trước mặt bọn hắn là một cái già nua thân ảnh. Ăn mặc một thân câu ngọc áo bào, hai mắt là Rinnegan, trên trán mọc ra một cái màu đỏ câu ngọc con ngươi. Trên trán mọc ra một đôi song giác. Người này đối với Rosen hay Kaguya tới nói là vô cùng quen thuộc. Hắn chính là lục đạo tiên nhân Osusuki Hagoromo, và cũng là Kaguya con trai lớn. Là ngươi à, Hagoromo, nhìn thấy lục đạo tiên nhân xuất hiện, Osusuki Kaguya ngữ khí lạnh nhạt nói. Thần sắc cũng không có một chút cảm xúc ba động. Đối với Kaguya lời nói Hagoromo cũng không có đáp lại. Mà nhìn về phía Rosen nói, là ngươi thả ra mẫu thân, không sai, có vấn đề gì sao? Rosen nhàn nhạt nói, đương nhiên là có vấn đề, đem nàng thả ra sẽ là nhẫn giới tai nạn, ngươi muốn nàng hủy diệt nhẫn giới sao? Lục đạo tiên nhân ngữ khí tức giận nói, nghe được lục đạo tiên nhân lời nói, từng người đều có tâm tình ý nghĩ khác nhau. Rosen cùng Mia thì cảm thấy lục đạo tiên nhân thật sự quá ngu ngốc. Còn Kaguya trong lòng lúc này rất tức giận cùng thương tâm. Nàng cái này nghịch tử không chỉ là đem nàng phong ấn hơn nghìn năm. Lúc gặp mặt lại cũng không cùng nàng nói một câu còn lại quát mắng Rosen trước mặt nàng. Rosen thả nàng ra, Kaguya cũng rất biến ơn hắn, xem hắn như là ân nhân. Hagoromo chất vấn Rosen thả nàng ra để cho Kaguya tức giận không thôi. Ngươi cho rằng nàng sẽ hủy diệt nhẫn giới. Rosen nói, không sai, là ta tận mắt nhìn thấy nàng đem người biến thành bạch Jesu. Khống chế thập vĩ làm loạn nhân gian, gây ra rất nhiều tai nạn, giết chết rất nhiều người. Cho nên ta cùng Hamura mới đem nàng phong ấn lại. Lục đạo tiên nhân gật đầu nói. Nếu như ta có các ngươi hai cái nhi tử, ta nhất định sẽ thẳng tay đánh chết các ngươi. Rosen hừ lạnh nói, sau đó hắn lại nói tiếp. Đầu tiên, Kaguya đem người biến thành bạch Jesu chuyện này mặc dù không đúng. Nhưng là đây cũng là vì tập thể. Nàng không thể chống lại Osusuki Momoshiki, cho nên mới phải tạo ra quân đội. Nàng cũng không phải đem toàn bộ nhân loại biến thành bạch Jesu. Chỉ là mỗi năm một ít mà thôi. Thứ hai, việc khống chế thập vũ gây tai nạn cho nhân gian là do các ngươi gây ra. Nếu không phải là hai huynh đệ các ngươi không hỏi rõ ràng liền động thủ. Nàng cũng không vận dụng đến thập vĩ. Thân là nhi tử các ngươi không trợ giúp thì thôi đi. Còn ngăn cản đem nàng phong ấn. Ngươi có từng nghĩ qua nàng cảm nhận sao? Bị mình thương yêu nhi tử phản bội. Rosen nhìn lục đạo tiên nhân hừ lạnh nói, dùng nhân loại biến thành bạch Jesu đúng là có chút quá nhưng mỗi năm cũng chỉ có một nhóm nhỏ mà thôi. Lấy nhân loại sinh sôi tốc độ thì không đáng là gì. huống hồ Kaguya làm vậy cũng là vì đối phó với Momoshiki. Nếu như để cho Momoshiki giáng lâm, hắn không đem thế giới này sinh mệnh chế tạo thành một quả khác chakra trái cây mới lạ. Chưa làm rõ chuyện lục đạo tiên nhân huynh đệ liền đem nàng phong ấn. Thật đúng là hai cái nghịch tử, người nhà không lo lại quan tâm người ngoài. Nghe được Rosen lời nói, Osusuki Kaguya kinh ngạc một cái, sau đó thần sắc liền trở nên phức tạp không nói gì. Giống như nhớ lại chuyện thương tâm một dạng, nàng không biết Rosen làm sao biết Osusuki Momoshiki sự tình, bất quá lúc này nàng cũng không quan tâm đến những chuyện này. Ta nghe được Rosen lời nói, lục đạo tiên nhân định mở miệng phản bác nhưng lại bị Rosen ngăn lại. Ngươi cũng không phải là tốt đẹp gì đâu Osusuki Hagoromo. Ngươi nói Kaguya làm hại nhẫn giới. Nhưng theo ta thấy chính ngươi mới là người hủy hoại nhẫn giới. Nếu như không phải ngươi đem tinh luyện chakra phương pháp truyền cho nhân loại thì cũng sẽ cô mở ra kéo dài ngàn năm chiến quốc thời đại. Hiện tại chiến tranh vẫn còn tiếp diễn tại nhẫn giới đây. Ngươi có tư cách gì chất vấn nàng? Có thể tại rất nhiều người trong lòng, lục đạo tiên nhân là một người đáng tôn kính, nhưng đối với Rosen tới nó hắn cũng không phải là một người tốt lành gì. Vì một chút hiểu lầm liền đem mẫu thân phong ấn hơn ngàn năm. Mở ra nhân loại hắc ám nhất thời đại chiến quốc, nếu như Kaguya còn tại thì dù có xảy ra chiến tranh thì vẫn có thể trấn áp dễ dàng. Hơn nữa chiến tranh cũng sẽ không ác liệt như bây giờ. Càng sẽ không tồn tại cái gì Jinchuriki binh khí hay là uy lực cao nhẫn thuật. Nghe được Rosen lời nói, Kaguya cảm thấy có chút ấm lòng. Ít ra cũng có người hiểu được nàng. Về phần lục đạo tiên nhân lúc này bị Rosen lời nói làm cho không nói nên lời. Không thể phản bác, nghĩ đến tình hình nhẫn giới bao lâu nay. Trong lòng không khỏi cười khổ. Không lẽ ta thật sai rồi sao? Cách chương.